Nàng ta dùng mình liền mấy cái, vội nhìn quanh, thế nhưng không thấy tung tích của Đại Tư Mệnh, không khỏi khựng lại mà lẩm bẩm. Đại Tư Mệnh lại không quan chiến hay sao? Không, Đại Tư Mệnh tới rồi. Tư Mệnh bình tĩnh nói, trận chiến này vô cùng quan trọng, lẽ nào hắn lại không tới cho được? Những thần vương kia đều đứng trên lòng bàn tay của hắn ta. Mẫu Hoàng Đại Đế vội nhìn kỹ lại, trong đầu bỗng trống rỗng. Nàng ta thấy tay của Đại Tư Mệnh, chỉ là nó thực sự quá lớn, khiến nàng ta không nghĩ tới đó là tay. Rồi nàng ta thấy thân người của Đại Tư Mệnh giống như thiên lũy, thiên bích, chắn cả tầm nhìn của nàng. Nhìn lên phía trên nữa thì thấp thoáng thấy mặt của Đại Tư Mệnh, thế nhưng do nhiều đại đạo vây quanh nên không rõ. Cái tên này không phải là quá cường hãn rồi hay sao? Sự chấn kinh trong lòng Mẫu Hoàng Đại Đế khó chịu, khó lòng dịu lại. Đại Tư Mệnh hiện giờ đã tới trình độ nào rồi, ngay cả nàng ta cũng không nhìn ra được. Giờ chỉ e rằng hắn còn mạnh hơn cả Hắc Đế nữa kìa. Mẫu Hoàng Đại Đế dùng mình mấy cái, không dám nhìn nữa mà nghĩ bụng. Đạo Tôn ở thời kỳ đỉnh phong có mạnh như thế này hay không đấy? Chắc là vẫn vậy chứ. Đại Tư Mệnh, Sinh Linh Hậu Thiên không phải quá mạnh rồi hay sao? Dưới sinh mệnh cổ thụ, Khởi Nguyên Thần Vương đột nhiên lên tiếng hỏi. 3000 đế thi có lẽ là Phục Vân Đạo Tôn để lại đối phó với người đấy. Tiếng của Đại Tư Mệnh chuyển xuống. Giống chết mà không chết, giống sống mà không sống, đúng là sẽ không bị sinh mệnh đại đạo của ta khắc chế được. Nhưng Phục Vân Đạo Tôn sẽ không dự liệu được ta sẽ hồi sinh. Những đế thi kia không phải dùng để đối phó với ta. Khởi Nguyên không cần phải nghĩ nhiều. Ta không thể không đề phòng. Khởi Nguyên Thần Vương nói, có lẽ Phục Mân không có ý định đối phó với Đại Tư Mệnh, thế nhưng vị Phục Huy này thì chưa chắc đã không đâu. Dù sao cũng là Sinh Linh Hậu Thiên, sẽ có dã tâm mà. Ta đã biết rồi. Đại Tư Mệnh tiếp tục xem trận chiến giữa Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên. Bỗng nhiên hắn nói, các người gặp một vị phong thị khác thì nên lui, đừng xung đột trực tiếp với hắn ta. Sao? Phong thị ư? Khởi Nguyên Thần Vương mấy người khựng lại, bỗng nhiên liền hiểu ra. Đại Tư Mệnh nói tới trận chiến còn lại hay sao? Đại Tư Mệnh nhìn từ mặt nào cũng là chính diện. Hắn không giống sinh linh của vũ trụ này, có thể nhìn thấy ứ ở trước sau trên dưới. Lúc này, trong khu luân hồi thứ 7, còn có một trận chiến khác nữa cũng vô cùng đặc sắc. Đó là trận chiến giữa Phong Hữu Trung và Chư Đế Thượng Cổ. Hai bên khổ chiến tới giờ cũng đã gần tới giờ kết thúc, không thể tiếp tục kéo dài được nữa, nhưng vẫn vô cùng đặc sắc. Chiến đấu tới mức này, Phong Hữu Trung và 82 vị đại đế cũng đã mệt nhoài. Thần thông trước kia với họ mà nói đã vô dụng. Đạo giải thần thông có thể phá hủy mọi thần thông, mọi đại đạo. Hai bên đều tinh thông đạo giải, vì thế buộc phải khai thác năng lượng mạnh hơn của đạo giải trong khi chiến đấu. Giờ thì phải xem ai thông minh tài trí hơn, ai tinh thông đạo giải hơn thì người đó sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Chảm đạo, có chảm được chẵm hay không đấy? Lúc bấy giờ, ba tiếng nói của Mục Tiên Thiên trùng lặp lên nhau, vang lên oang oang để lùi Tiên Thiên Thần Đao. Sáu cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay hiện lên ba loại đại đạo cổ xưa nhất là Nguyên Ma, Nguyên Thần và Chí Tà, tạo nên thái cực trong lòng bàn tay, ấn về phía Trung Nhạc. Thái cực vận chuyển, huyền diệu phi phàm, ẩn chứa đại đạo cổ xưa nhất của vũ trụ cổ. Tam đạo vận chuyển, các loại thần thông chuyển biến bất định, mang sự thần diệu, trưởng hóa vạn thiên. Sao lại không chạm được? Đao quang của Trung Nhạc chém xuống, sáu bàn tay của Mục Tiên Thiên cùng bị chặt đứt, nhưng bàn tay đứt lìa của nàng ta rơi vào thần ma thái cực đồ dưới chân lại tự hóa đi, rồi ma đạo, thần đạo và tà đạo trong thần ma thái cực đồ trào dâng, leo lên người của nàng, nàng ta lại mọc ra sáu bàn tay. Thần ma thái cực đồ của nàng ta giống như một cái tiên thiên huyền tấn thánh địa, có thể giúp nàng ta hồi phục nhục thân liên tục, không sợ bị Trung Nhạc giết. Đột nhiên, sáu bàn tay của nàng giơ lên, một chiếc trống đen bay ra, tùng một tiếng vang lên. Chư thiên vô đạo sao? Hắc Đế lại chịu truyền thụ cho ngươi môn thần thông này hay sao? Trung Nhạc sắc mặt khẽ biến, vội vàng lùi về sau, nhưng đã bị tiếng trống đánh trúng. Hắn hự lên một tiếng, cảm thấy đại đạo cơ thể bị áp chế mạnh mẽ. Mục Tiên Thiên bay tới, tiếng trống vẫn tiếp tục vang lên, nhắm vào Trung Nhạc. Đồng thời, tám cánh tay liên tục đánh lên trên ngực của Trung Nhạc. Trung Nhạc hộc máu, lùi về phía sau. Đột nhiên đao quang quét ngang để lùi Mục Tiên Thiên. Cúi nhìn ngực thì thấy ngực xuất hiện sáu cái lỗ, sắc mặt tối lại. Tiên Thiên, ta coi như ngươi đạo hữu của ta, ngươi lại dùng loại thần thông này ám toán ta hay sao? Tiên Thiên, ta coi ngươi như đạo hữu của ta, ngươi lại dùng loại thần thông này ám toán ta hay sao? Mục Tiên Thiên lại lao tới, chiếc trống đen lại bùng phát uy năng. Ba giọng nói của nàng ta trùng vào nhau, nàng cười nói: môn phái của ta vốn đã tinh thông phản bội, sư tổ ta phản bội đại tư mệnh, sư tôn ta phản bội sư tổ ta, rồi phản bội ta, ta phản bội sư tôn, vậy thì ta phản bội đạo hữu cũng có gì là không được đây. Âm thanh ổn chứ mọi người ơi? Chết cậu mình liên tục nhé. Mời quý vị cùng nghe tiếp. Ngay khi trường ấn của nàng ta ấn lên ngực Trung Nhạc, đột nhiên trong lòng ngực Trung Nhạc phát ra một tiếng tùng. Mục Tiên Thiên hự lên một tiếng, cảm thấy tiên thiên thần đạo, tiên thiên ma đạo và tà đạo trong cơ thể bỗng chốc chìm xuống. Uy năng thần thông ở trong bàn tay bỗng biến mất. Áo choàng phía sau Trung Nhạc bay phần phật, bóng đen vô tận đè xuống. Chư thiên vô đạo trong tay hắn còn cường đại hơn Mục Tiên Thiên. Một trưởng ấn xuống giống như đẩy Mục Tiên Thiên xuống hố đen sâu không đáy. Mục Tiên Thiên ngẩng lên, thấy thân hình Trung Nhạc trong bóng đen càng ngày càng nguy nga, càng ngày càng âm lãnh, dường như biến thành một kẻ vô cùng tà ác vậy. Lĩnh ngộ của Hắc Đế và chư thiên vô đạo còn không bằng được ta. Đao quang cắt đôi bóng đen, một đao đứt đầu, chém đứt đầu của Mục Tiên Thiên. Uỳnh uỳnh. Thần ma Thái Cực Đồ bùng nổ uy năng đẩy lùi bóng tối, đầu của Mục Tiên Thiên lại mọc ra, khóe miệng rỉ máu. Chư thiên vô đạo bạo phát, tiếng trống lại vang lên, lại một đao chém xuống, đầu Mục Tiên Thiên lại bị chặt đứt lìa. Trung Nhạc chém liên tiếp hơn chục lần, Mục Tiên Thiên mọc ra một cái đầu là lại bị Trung Nhạc chặt đứt, nhưng thần ma Thái Cực Đồ của Mục Tiên Thiên cũng rất thần diệu, liên tục giúp nàng ta mọc đồ mới, dường như không thể chém hết được. Thiên Hạ Đạo Thông. Đột nhiên uy năng khủng bố bùng phát từ Mục Tiên Thiên, uy năng xung kích đập sập chư thiên vô đạo của Trung Nhạc. Luồng uy năng đấy vô cùng lớn lao, gần như điều động năng lượng của lục giới, thậm chí ngay cả đại đạo thần túy nhất đạo giới cũng được điều động, thế như trẻ tre đánh vỡ không gian do chư thiên vô đạo tạo ra để chắn mọi thiên đạo đại địa, để chắn mọi thiên địa đại đạo. Trung Nhạc hự lên một tiếng, giơ dao ra đỡ. Năng lượng khó tưởng tượng từ lòng bàn tay Mục Tiên Thiên ập tới, truyền tới thân tiên thiên thần đao, thông qua thân đao đánh lên người Trung Nhạc. Trong cơ thể của Trung Nhạc phát ra tiếng nổ răng rắc, từng mảnh đạo cốt vỡ tan, thân người bị đánh bật ra sau, dầm một tiếng xuyên qua bức tường chắn vũ trụ cổ, rơi vào trong khu luân hồi thứ bảy. Lúc bấy giờ Vân Quyển Thư sắc mặt đại biến, hét lớn: toàn quân vào trong khu luân hồi thứ bảy, phong tỏa thiên địa. Thần ma Thái Cực Đồ dưới chân Mục Tiên Thiên xoay chuyển, xuyên thủng phong tỏa, rơi mạnh xuống khu luân hồi thứ bảy. Nàng ta giống ngẩng lên, nhìn thấy Trung Nhạc đã lấy lại thăng bằng, chống đao đứng lên. Tiên thiên thần đao đột nhiên phát ra tiếng rắc nhẹ, thân đao sáng loáng xuất hiện một vết dạn. Thiên Hạ Đạo Thống sao? Trung Nhạc đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, ngẩng đầu nói: là thần thông của lục giới đại nhất thống, môn thần thông này là ngươi khai sáng ra sao? Mục Tiên Thiên gật đầu, kiêu ngạo nói: đòn này ta đã vạch ra từ lâu rồi, nhưng lại vẫn chưa thể giết được ngươi. 200 năm ngươi biến mất, ta cũng nghiên cứu khu luân hồi thứ bảy, khai sáng đạo thống thần thông thích hợp nhất với ta kìa. Ta là tiên thiên thần thánh, thần cánh thiên địa đạo thống, môn thần thông này thích hợp với ta nhất. Thiên Hạ Đạo Thống, nhất thống đại đạo là thần thông hay. Khí tức của Trung Nhạc dần dịu lại, áo choàng của hắc ám sau lưng cũng dần dần biến mất. Nộ khí ở trên mặt cũng tiêu tan, hắn thành thật nói: đúng là thần thông hay, tiên thiên thần ma luôn bảo thủ, rất ít người tự phá vỡ giới hạn của mình, đều là ký sinh trùng, ký sinh trên người hậu thiên sinh linh, chỉ biết hút máu mà thôi. Trong tất cả tiên thiên thần ma, ngoài đại tư mệnh thì chỉ có ngươi là ta thấy được sự đột phá giới hạn tự thân. Tiên thiên đạo hữu, đây mới thật sự là ngươi. Đáng tiếc ta không thể không giết ngươi. Mục Tiên Thiên ánh mắt lay động: ngươi mở ra khu luân hồi thứ bảy chắc có rất nhiều cảm ngộ, không biết ngươi có tham ngộ đa ra đại t... ngươi mở ra khu luân hồi thứ bảy chắc có rất nhiều cảm ngộ, không biết ngươi có tham ngộ ra đại nhất thống thần thông hay không? Tất nhiên là có chứ. Trung Nhạc thở dài, thần sắc nghiêm nghị, khẽ vuốt ve thân đao, vết nứt trên thân đao dần nhạt đi, hắn có phần ảm đạm nói: ta gọi nó là táng đạo, là đại nhất thống thần thông của ta, chỉ là ta không nỡ thi triển. Hôm nay vì đạo hữu, ta nguyện thể hiện táng đạo hoàn hảo cho ngươi xem. Mục Tiên Thiên mắt sáng lên, cầu đạo chi tâm rung động, hắn cười nói: nếu ta chết trong tay ngươi, ta ta cũng không hối hận. Mời. Trung Nhạc nâng đao, tiên thiên mắt quái xoay chuyển quanh người, 64 quẻ bay lượn, chân đứng trên thần ma thái cực, thân khoác tiên thiên tứ tượng, khí tức đột nhiên vô cùng bạo liệt, bá đạo, thần sắc nghiêm túc. Mục tiên thiên thi triển thần ma đại đạo, tiên thiên tà đạo, thần ma thái cực đồ ở dưới chân xoay chuyển không ngừng. Sau lưng xuất hiện một cái huyền tẫn chi môn. Hai thân ảnh cùng bay lên, chấn áp vạn cổ, uy năng chấn áp lục giới bạo phát, thiên hà rơi, tinh hà nổ, thời không vỡ. Táng đạo, thiên hạ đạo thống, hai loại đại nhất thống thần thông lao vào nhau, ánh sáng chói lòa chiếu sáng mọi thứ, chiếu rọi khu luân hồi thứ bảy vào cả tòa đại ngục, chiếu sáng cả mẫu hoàng đại đế, tư mệnh và các đế thi, chiếu sáng cả tòa đại ngục, chiếu sáng cả mẫu hoàng đại đế, tư mệnh và các đế thi, kéo dài bóng của sinh mệnh của thụ, bóng các vị thần vương phía dưới thần thụ cũng kéo dài bao phủ những thế giới hoa lệ. Tuyệt. Đại tư mệnh tán thưởng, sinh mệnh cổ thụ trong tay không kìm được mà run lên. Tuyệt. 3000 thi đế cũng đồng thanh. Thân hình Trung Nhạc loạng choạng chống đao xuống, khóe miệng rỉ máu. Đạo của ngươi đúng là rất nhanh. Sau lưng của hắn, Mục Tiên Thiên loạng choạng, thần ma thái cực đồ dưới chân tan rã, đại đạo sụp đổ thành cho bụi, thân hình của nàng ta cũng tan thành cho, đại đạo hình thành nhục thân của nàng bị chôn vùi, đạo tử, đạo tiêu. Trung đạo hữu, sau này gặp lại. Nhục thân của Mục Tiên Thiên tan ra như cát, ngoảnh lại cười nói. Lần này là chấm thua, nhưng được nhìn thấy táng đạo của ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Nàng ta triệt để tan thành cho bụi. Trung Nhạc rơi nước mắt, đột nhiên rút đao, chém tinh không. Đao khí chém đôi khu luân hồi thứ bảy, chém về vũ trụ cổ, lướt qua tinh không vô tận. Tiên thiên huyền tấn thánh địa, tiên thiên thần đạo và ma đạo đang từ từ chuyển động, vây quanh huyền tấn chi môn. Ý thức của Mục Tiên Thiên trở về, thai nghén trùng sinh trong huyền tấn chi môn. Thế nhưng, răng rắc một tiếng. Thắng rồi. Vân Quyển Thư và Mặc Ẩn, Thiên Tiên Nương Nương có cảm giác vô lực, giống như chút được cánh nặng. Thắng, cuối cùng đã thắng. Hòn đá nề nặng trong tim cuối cùng cũng đã biến mất, không cần lo lắng cho an nguy của Trung Nhạc nữa. Thắng rồi. Đột nhiên có thần ma hét lớn, rồi tiếng hoan hô lan nhanh như ôn dịch. Thất đạo luân hồi sắp trận, kiên cố, tự động tan rã. Vô số thần ma chạy như điên, phấn khích hò hét, ném thần binh lên trời, thậm chí áo giáp trên người họ cũng cởi và ném đi hết. Chúng ta thắng rồi. Tiếng hoan hô trào dâng như thủy triều, cuốn qua cả khu luân hồi thứ bảy, xông thẳng tới vũ trụ cổ. Mau giữ trận. Mặc Ẩn cuống cuồng mà quát lên. Trận pháp không được hỗn loạn, tất cả đứng yên, nhặt binh khí lên, mặc áo giáp vào. Đây là chiến trường, hiểu chưa? Tiếng của hắn giữa hàng trăm triệu vạn tiếng hét thì chẳng là gì, căn bản chẳng một ai nghe hắn. Mặc Ẩn đại lộ, lấy ra những cây đồ đằng trụ, liên lạc với những tướng lĩnh các quân, định liên lạc với các đế quân đại đế đấy. Thế nhưng Thiên Tiên Nương Nương giữ hắn lại, lắc lắc đầu cười. Mặc sư huynh, để cho họ vui vẻ đi, trận thắng này họ chờ đợi quá lâu rồi mà. Chiến sĩ lẽ nào lại có thể bỏ binh khí chiến giáp được đây? Mặc Ẩn lắc đầu nói. Giờ chỉ mới chết có một Mục Tiên Thiên, các nơi trong vũ trụ vẫn chưa được bình định, chỉ riêng vũ trụ cổ đã có vô số thần tộc ma tộc chưa quy thuận, huống hồ còn có Tử Vi rồi lục đạo giới, còn cả hư không giới, đạo giới và khu luân hồi thứ bảy. Hơn nữa những thái cổ thần vương, tiên thiên thần thánh kia chẳng qua là chỉ chết một lần, thánh địa của chúng còn chưa bị hủy, những nơi đó chưa san bằng mà binh sĩ đã bỏ vũ khí, ta sợ họ bỏ súng rồi là khó lòng mà nhặt lên được, sẽ có suy nghĩ chán chiến đấu. Thân là quân sư của bệ hạ, không thể không đề phòng. Vân Quyển Thư cười nói. Mặc sư huynh nói rất phải, thế nhưng sau trận chiến lớn này, các tướng sĩ đã mệt, chư quân tử thương vô số, cũng cần phải giải tỏa. Sư đệ, để cho họ thoải mái một chút cũng được. Mặc Ẩn đành phải gật đầu. Nhưng không được quá lâu, lâu sẽ thành ra ngại chiến đấu. Những tướng sĩ thần ma này đã bị đè nén quá lâu, vô số chiến hữu chết bên cạnh. Từng trận đại chiến khiến cho đạo tâm của họ bị hủy hoại tới đáng sợ. Lần thắng lợi này đúng là cũng cần phải giải tỏa. Tiếng hoan hô vang vọng khắp trốn, kéo dài rất lâu. Đột nhiên tiếng hoan hô dần lặng xuống, vô số thần ma ngẩng lên nhìn thì thấy Trung Nhạc đi qua trước mặt của họ. Trung Nhạc đi tới đâu là tiếng hoan hô lắng tới đấy. Hắn đi qua chiến trường, đi qua các tướng sĩ thần ma, nhìn gương mặt dính máu của họ. Chúng ta thắng rồi. Hắn giơ tay lên, vẻ mặt bình tĩnh nói. Toàn bộ thần ma giơ tay lên, tiếng gào thét mừng rỡ lại vang lên. Thiên Tiên Nương Nương không kìm được mà rơi lệ, nghẹn ngào không thôi. Chúng ta thắng rồi, tại sao lại khóc vậy? Vân Quyển Thư cười nói, Thiên Tiên Nương Nương vùi đầu vào lòng của hắn, khóc toáng lên. Vì chúng ta thắng rồi, cuối cùng cũng thắng rồi. Vân Quyển Thư trong lòng cảm khái vạn phần, nhớ lại quá trình nhân tộc khổ sở, vượt qua gian nan, vô số chí sĩ đấu tranh với cái chết, giờ cuối cùng con đường đi đã được mở. Nay cuối cùng đã có một vị thiên đế của Phục Hy thị, thống lĩnh nhân tộc và Phục Hy thần tộc tiến về phía trước. Nông Hoàng, Viêm Hoàng, Phong Thường Dương, Phục Vân, những cái tên này sau này sẽ có người ghi nhớ lại. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Quân Tư Tà lúc bấy giờ sững người nhìn thân ảnh của Trung Nhạc, đột nhiên nhớ tới lão đồ tử Phong Thường, nỗi cái đắng trong lòng lại thấy ấm áp. Lão môn chủ, người có nghĩ tới ngày hôm nay hay không? Phong Sú Trúc sư thúc, khi ngươi vào ma hồn cấm khu, có mong muốn có ngày này hay không? Quanh người của Tư Mệnh cháy rực rực đạo hỏa, rõ ràng tâm thần có chút không kiềm chế được, nàng khẽ cười. Hôm nay cuối cùng cũng tới, liệt tổ liệt tông Phục Hy thị ở trên trời có linh, hãy chứng kiến cảnh này. Bên trong hư không giới, các vị đế linh thức tỉnh, thân hình vĩ đại hiện lên bên ngoài, nhìn cảnh tượng xuất hiện ở khu luân hồi thứ bảy. Mẫu Hoàng Đại Đế cũng xúc động tới run cả người. Một nửa vũ trụ, mùa xuân của côn tộc ta cuối cùng cũng đã tới rồi. Mà ở phía xa, bên dưới sinh mệnh cổ thụ, Khởi Nguyên Thần Vương, Đại Nhật Thần Vương, Bát Hoang Thần Vương nhìn cảnh tượng này đều không khỏi biến sắc, cùng ngẩng lên mà nhìn Đại Tư Mệnh. Cảnh tượng vô số thần ma hoan hô khiến cho họ cảm nhận được sự cường đại của sinh linh hậu thiên. Họ chết nhiều năm như vậy, sinh linh hậu thiên đã phát triển tới trình độ này đúng là nằm ngoài dự liệu của họ. Tinh thần của trăm triệu vạn thần ma đó cũng khiến cho họ thấy khủng bố và cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là những thần ma dưới trướng lãnh tụ như Trung Nhạc càng khiến cho họ cảm thấy sợ. Táng đạo của Trung Nhạc, thiên thống của Mục Tiên Thiên, hai loại đại thần thông tạo nên uy năng kinh thiên động địa, năng lượng khiến người ta phải tuyệt vọng, khiến họ nhìn thấy sự tuyệt vọng của tiên thiên thần ma. Đại Tư Mệnh, Trụ Quang Thần Vương giọng khàn lại, thần thức dao động biến thành thanh âm truyền tới tai của Đại Tư Mệnh. Để sinh linh hậu thiên làm tới mức này, có phải đã nằm ngoài nhận thức trước kia của chúng ta rồi hay không? Đại Tư Mệnh không đáp, Trung Nhạc giơ tay lên, tiếng hoang hô dần lắng xuống. Các tướng sĩ của ta, các chiến hữu của ta, chiến đấu đến nay chưa kết thúc đâu. Giọng nói của hắn vang vọng như tiếng chuông vang lên bên tai của mọi người. Ta cần các ngươi cầm binh khí lên, mặc áo giáp vào, đi chinh phục vũ trụ, chinh phục khủng hoảng. Những nơi tầm mắt chúng ta tới được đều là lãnh thổ của ta cả. Võ ngựa của chúng ta đi tới đâu, đó chính là lãnh địa của chúng ta. Thần binh, ma thần binh bay lên, tạo thành dòng chảy lớn ở trên không trung, hướng về thay chủ nhân của mình. Những bộ áo giáp rơi dưới đất cũng tự bay về với chủ nhân của mình. Đại quần thần ma ở trong tổ đình trầm mặc, chỉ có tiếng áo giáp va đập, hàng trăm triệu thần ma tự động xếp thành hàng, giống như đang đợi kiểm duyệt vậy. Trong sự trầm mặc là chí khí chinh chiến. Mặc ẩn thở phào cười nhẹ. Chúa công điều binh đúng là giỏi thật, còn hơn cả chiến tranh linh thế. Quân tâm giờ đã ổn rồi, không cần phải lo lắng. Các đế thi khổng lồ cũng tiến lại, tạo hóa đại đế bọn họ cùng nhìn về phía Trung Nhạc. Phục Hy, thực hiện lời hứa của ngươi đi. Tiếng của một vị đại đế chấn động vang vọng trong không gian. Phóng thích bọn ta, để cho linh hồn bọn ta nhất thể hồn về hư không, giải trừ sự thống khổ 10 vạn năm qua. Trung Nhạc chần chừ một chút, các vị tượng cổ đại đế sắc mặt đại biến. Tạo hóa đại đế trầm giọng: Người muốn làm trái lời thề để bọn ta tiếp tục bán mạng trấn thủ giang sơn cho ngươi hay sao? Đừng quên hỗn độn khế ước kia. 3.000 đế thi, 3.000 lục đạo giới, uy năng thực sự cường đại. Nói thực đúng là Trung Nhạc đã muốn vi phạm lời thề. Nếu như ràng buộc được 3.000 đế thi này thì chắc chắn đây sẽ là ngày bảo vệ mạnh nhất cho giang sơn của hắn. 3.000 đại đế không sống cũng không chết, có thể tồn tại mãi mãi. Có người bảo vệ như vậy, cho dù là sau này thiên có trở lại, tiên thiên thần vương trở lại thì cũng đều có thể chấn áp được. Chậm. Trung Nhạc định thần lại, Tử Tố nói: Giữ lời hứa, giải phóng các vị. Từ hôm nay các vị. Hắn nhấn mạnh từng chữ: Được tự do. Các vị đế thi đều lộ ra vẻ mặt được giải thoát, cảm giác sự thống khổ trong linh hồn nháy mắt đã biến mất. Sự nhẹ nhõm khi được giải thoát lan khắp cơ thể, vô cùng thoải mái. Lục đạo giới sau đầu của họ từ từ bay ra, bay về lục đạo giới. các vị đế thi khô héo dần, nhục thân tử vong. Vô số cỗ quan tài đen bay tới, các vị đại đế lần lượt làm trong quan tài, vẻ mặt yên bình. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Họ thở ra một hơi thở cuối cùng, nguyên thần bay ra khỏi quan tài, linh hồn của 3.000 vị đại đế bay vào trong hư không giới. Cuối cùng chúng ta cũng được tự do rồi. Hư không giới mở ra dẫn linh hồn của họ vào trong, tiếng cười của họ còn vang vẳng lại. Trung Nhạc thở dài, Vân Quyển Thư lập tức hạ lệnh chôn 3.000 quan tài của các vị đại đế trong 3.000 lục đạo giới, treo cao trên thiên đình của 3.000 lục đạo giới. Quan tài treo cao, trấn thủ khí vận của 3.000 lục đạo giới. Tướng công, không an táng họ hay sao? Thiên Tiên Nương Nương nói nhỏ, Vân Quyển Thư lắc đầu. Không thể an táng họ được. Thi thân của 3 vị đại đế cũng là một loại chấn nhiếp. Nếu như chôn cất họ thì thiếu sự chấn nhiếp, giang sơn của chúa công chưa chắc đã vững bền được. Hơn nữa, 3.000 lục đạo giới vốn dĩ là nguyên thần biết cánh của các thượng cổ đại đế này. Chôn thi thân của họ ở trong nguyên thần biết cánh cũng rất đáng. Thiên Tiên Nương Nương lặng lẽ gật đầu, bỗng nhiên lên tiếng nói. Chàng không nghĩ chúng ta đã thắng hay sao? Tại sao lại thận trọng như vậy? Vân Quyển Thư nhìn khu luân hồi thứ 7 thâm sâu, nhìn về hướng sinh mệnh cổ thụ ở phía xa, lắc đầu nói. Hắc đế chưa chết, thiên vẫn còn sống. Những tiên thiên thần vương, thần thánh, tử nán vẫn có thể hồi sinh. Lôi Trạch đại nhân bọn họ truy sát tứ diện thần cũng chưa có kết quả. Trận chiến này mới bắt đầu thôi. Con đường sau này... Hắn ngừng lại một chút rồi nói. Chỉ e rằng sẽ càng khó hơn. Chúa công đứng ngoài sáng, ám tiễn khó lường. Đại quân được chỉnh đốn lại, rời khỏi khu luân hồi thứ 7, tiến về tổ đình. Còn có các lộ đại quân dưới sự dẫn dắt của các vị tướng lĩnh, tiến quân hàng phục các thần tộc, ma tộc ở vũ trụ cổ, chấn áp phản nghịch, xây dựng tinh môn truyền thống trận, nối liền các nơi trong vũ trụ, nhất thống vũ trụ cổ. Vân Quyển Thư tọa chấn tổ đình, Mạc Ẩn thì đích thân dẫn giải đại quân thần ma, cùng với Kim Mô, Dương Hầu, Thiên Niêu tới Tử Vi tinh vực, chuẩn bị bình định Tử Vi. Trận chinh chiến thống nhất tam giới này chắc không thể dừng lại trước 100 năm được. Trong khu luân hồi thứ 7, Trung Nhạc không trở về tổ đình, Đại Tư Mệnh vẫn đang đợi hắn. Trung Nhạc mỉm cười thi lễ với Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh đáp lễ từ tốn nói. Đạo hữu, giả minh ước giữa chúng ta đã chính thức có hiệu lực. Trung Nhạc ngạc nhiên cười. Lẽ nào Đại Tư Mệnh cho rằng cho tới tận giờ chúng ta mới có thực lực chống lại kẻ địch hay sao? Đại Tư Mệnh gật đầu nói. Giờ tuy chúng ta còn khác, yếu, thế nhưng đã có khả năng chống đỡ rồi. Kẻ ta vô cùng đáng sợ, không biết lai lịch của hắn. Hắc đế và bạch đế cũng không thể coi thường. Còn có tứ diện thần từ hỗn độn tới, còn cả đạo thần ở đạo giới. Sau này mới thật sự là khó khăn kìa. Người mở ra khu luân hồi thứ 7, chỉ e đó cũng là điều chúng mong chờ thôi. Trung Nhạc nghĩ ngợi, đứng dậy nói. Ta sẽ trở thành thiên địa chủ, đăng cơ xưng đế nhạc. Mong Đại Tư Mệnh tới quan lễ. Đại Tư Mệnh gật đầu. Được. Trung Nhạc nhìn về phía Phong Hữu Trung, Minh Di Đế bọn họ, thế nhưng không thấy đâu cả, không biết đã đi đâu. Hắn khựng lại, lắc đầu rồi quay người rời đi. Phục Hy, khoan đã nào. Đột nhiên một tiếng nói trầm muộn từ dưới sinh mệnh cổ thụ vọng lại. Trung Nhạc dừng bước, quay lại nhìn thì thấy đó là một vị thái cổ thần vương. Sau đầu là vầng mặt trời tỏa vạn đạo kim quang, chính là Đại Nhật Thần Vương. Đại Nhật Thần Vương cười nói. Phục Hy, cây phủ tăng thần thú ở Thương Cốc là bảo vật của ta. Mong Phục Hy hãy trả lại cho ta. Trung Nhạc khựng người, ngẩng lên nhìn Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh không có biểu hiện gì. Đại Nhật Thần Vương, phủ tăng thần thú không phải bảo vật của ta. Ta chỉ là mượn dùng mà thôi. Trung Nhạc khách khí nói. Ta nghe nói phủ tăng thần thú là vật đã có chủ. Nếu như lấy đi cây linh căn này, chắc chắn tai kiếp sẽ đổ xuống. Không phải của ta không làm chủ. Đại Nhật Thần Vương nhíu mày, đột nhiên cười nói. Phục Hy, không phải tham luyến uy năng bảo vật của ta đấy chứ. Khởi Nguyên Thần Vương hắng giọng. Đại Nhật đạo hữu, không được hỗn xược. Vì đây dù sao cũng là thiên hoàng đế, lẽ nào lại tham luyến uy năng của phủ tăng thần thụ sao? Đế Nhạc đạo hữu, ngươi đừng có trách tội. Trung Nhạc cười. Không sao không sao, phủ tăng thần thụ vẫn ở Thương Cốc thôi. Đã qua vài lần đổi chủ, Đại Nhật đạo huynh, đại toại rồi tới Kim Mô đế, thế nhưng phủ tăng thần thú vẫn ở Thương Cốc chứ không bị lấy đi. Ta cũng không biết chủ nhân của nó rốt cuộc là ai cả. Đại Nhật đạo huynh tự nhận là chủ nhân thì cùng ta tới Thương Cốc. Nếu có thể gọi nó đi theo ngươi thì ngươi hãy cầm lấy. Nếu không thể thì phù tăng thần thú vẫn ở tân cốc đợi chủ nhân của nó thôi. Đại Nhật Tần Vương thở phào một hơi, hắn cười nói. Phục khi đại nổ, vậy ta tới thương cốc một chuyến vậy. Phục khi đại đổ, vậy ta tới thương cốc một chuyến vậy. Trung Nhạc quay người rời đi, Đại Nhật Tần Vương cười nói. Phủ tăng thần thú là bảo vật của ta, lẽ nào lại không theo ta sao? Hắn muốn nuốt linh căn của ta, không thể nào. Khởi Nguyên Tần Vương nói. Đây cũng là nhờ đại tư mệnh. Nếu không có đại tư mệnh thì hắn sẽ không để cho ngươi tới thương cốc lấy phủ tăng thần thụ đâu. Đại Nhật Thần Vương gật đầu. Hắn thân là thiên hoàng đế, thực lực đúng là rất cường đại. Nếu không trả, ta thì cũng khó nhằn. Đại tư mệnh, ta đi thương cốc một chuyến vậy. Tiếng của đại tư mệnh truyền tới. Nếu không triệu hồi được phủ tăng thần thụ thì cũng đừng có tức giận. Ta và ngươi dù sao cũng chết đã lâu, chưa biết chừng phủ tăng thần thụ đã có chủ nhân rồi. Đại Nhật Thần Vương liền rời đi. Lúc này trong vũ trụ cổ, trong Tiên Thiên Huyền Tân Thánh Địa, một đạo hắc quang bay tới, đáp xuống ở ven thánh địa. Bóng đen lan ra từ trong đạo hắc quang, che phủ thiên địa. Tiên Thiên, đệ tử của ta. Trước mặt hắc đế là Tiên Thiên Huyền Tân Thánh Địa đã bị hủy diệt. Đại đạo của tòa thánh địa này vỡ tan tành. Đại đạo đã bị một đao của Trung Nhạc chém vỡ. Tiên Thiên Thần Ma sinh ra từ đại đạo là sinh linh được đại đạo thay nghén mà thành. Đại đạo không còn thì Mục Tiên Thiên cũng không còn khả năng hồi sinh được nữa. Huống hồ, một đao của Trung Nhạc rất ác. Một đao tiêu hủy ý thức của Mục Tiên Thiên, hủy hoại hoàn toàn hắn, không cho Mục Tiên Thiên bất cứ hy vọng nào. Nếu chỉ đánh tan Tiên Thiên Huyền Tân Thánh Địa, thì cho dù có đánh tan đại đạo, cũng có khả năng hồi phục được. Nhưng Trung Nhạc quá ác, một đao đó từ thiên ngoại chém tới, dùng đại nhất thống thần thông gọi là táng đạo, chôn vùi đại đạo của Tiên Thiên Huyền Tân Thánh Địa. Đại đạo đã chết, đã khô héo, tòa thánh địa này không có nổi nửa cơ hội để hồi phục. Đệ tử do một tay ta bồi dưỡng. Hắc quang xung quanh hắc đế cuộn lên giống như móng vuốt của ma quỷ, vô cùng đáng sợ. Dòng nói của hắn chứa đầy bi phẫn, có chút run rẩy. Đáng thương vi sư bồi dưỡng ngươi tới mức độ này, sắp thu hoạch thì ngươi lại bị hạ độc thú. Sao ngươi có thể chết trong tay Phục Hy được? Ngươi là phải chết trong tay của ta. Ngươi là hy vọng cho ta bỏ đi cẩn thận. Ta chỉ cần ăn ngươi là có thể thành đạo thần rồi. Hắn càng nói lại càng bi thống, không kìm được rơi nước mắt, ngửa lên trời thở dài. Phục Hy à Phục Hy, ngươi cắt đạo lộ của ta. Ta và ngươi thâm thù đại hận, không đội trời chung. Đột nhiên lại có tiếng nói từ thiên ngoại truyền tới. Hắc đế, đạo thần truyền tin mời ngươi tới thương lượng đại nghiệp tương lai. Hắc đế khựng lại, nhìn theo hướng có tiếng nói, hắn kinh ngạc. Đạo thần sao? Là vị đạo thần nào? Còn có thể là vị nào nữa đây? Tiếng nói đấy càng ngày càng gần, chỉ thấy người đó là một thái cổ thần vương, sau đó là một vầng mặt trời màu đen. Hắc hỏa lan tràn, hắn kể nói. Đương nhiên là ân sư của ngươi rồi. Hắc quang quanh người hắc đế lay động, hắc quang đang run rẩy, giọng khàn lại. Sư tôn sao? Hắn hạ giới rồi sao? Hắn vẫn hạ giới. Lạc Nhật Thần Vương rời đi, nhàn nhã nói. Chỉ là ngươi biết mà thôi. Đại biến chi thế đã kết thúc rồi, sau đại biến sẽ là đại chiến. Đi, đi nhanh đi, ta còn phải thông báo với mấy vị đạo hữu khác nữa kìa. Đồ giả khú này, không ngờ vẫn trốn ở hạ giới, giấu ta tới tận bây giờ. Mà không, không đúng. Nếu hắn ở hạ giới, thì hắn ở trong đạo giới là ai đây? Hắc đế cảm giác không hiểu, hắn nói nhỏ. Rõ ràng, hắn ở đạo giới mà. Ta từng thấy thức trống rơi từ đạo giới, còn có đó hoa sen kia nữa. Hắn làm như thế nào vậy? Còn cả đạo giới chi môn, có lạc ấn của hoa sen, cũng có lạc ấn của chức trống mộ cổ, có nghĩa là đạo giới có lạc ấn của hắn ta. Đúng là hắn đã thành đạo thần. Nhưng hắn ở hạ giới sao vẫn là đạo thần được? Cái tên già này rốt cuộc vẫn giữ lại, không chuyển hết bản lĩnh cho ta rồi. Tao nói ta phản bội hắn, xem ra hắn phản bội ta trước mới phải. Hắc đế trầm ngâm, đột nhiên nghiến răng, lưu luyến nhìn Tiên Thiên Huyền Tân Thánh Địa đã bị hủy diệt, thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Tiên Thiên, tạm biệt. Tổ đình thương cốc, Kim Ô Thần Đế cảnh giác nhìn Đại Nhật Thần Vương vô cùng căng thẳng. Đại Nhật Thần Vương không bận tâm, hắn mỉm cười nói. Không cần căng thẳng, chúng ta đều là tiên thiên thần, sinh ra ở thương cốc cả, có thể tính là đồng bào rồi. Ta là huynh trưởng, ngươi là đệ đệ, không cần phải đề phòng ta như vậy. Kim Ô thần đế thản nhiên nói: Khi ta xuất thế, ngươi đã hơn 10 vạn tuổi, không cần phải nói gì huynh huynh đệ đệ, ta không dám nhận. Đại Nhật Thần Vương đánh giá cảnh trí ở Thương Cốc, thấy Kim Ô thần tộc đã chết không ít thần ma, giờ đã đang chờ phục hưng. Trong đó có không ít Kim Ô bay quanh phủ tăng thần thụ, hấp thụ hỏa lực thay ngén thần hỏa đại đạo. Kim Ô thần tộc tuy bất phàm, thế nhưng dù sao cũng là sinh linh hậu thiên, sau này cuối cùng vẫn sẽ phải chết đi. Đại Nhật Thần Vương ánh mắt lay động, lên tiếng nói: Ta có thể nhận ra ngươi rất tốt với con cháu của mình, nhưng dù vợ con ngươi hay hậu đại của ngươi thì sau này cũng phải chết già thôi, họ sẽ không thể tồn tại mãi mãi được. Cuối cùng ngươi chỉ còn lại có một mình, ta là người chí thân duy nhất của ngươi. Kim Ô thần đế ỉu xìu nói: Đại Nhật Thần Vương, ngươi tới không phải là để nói cái chuyện cái gì mà chí thân đấy chứ? Đại Nhật Thần Vương, Thái Cổ Thần Vương này mỉm cười nói: Đúng là không phải, lần này ta tới là để lấy phù tăng thần thụ của ta. Kim Ô thần đế sắc mặt đại biến, đột nhiên sát khí bùng phát, hắn lạnh lùng nói: Kỳ linh căn này không thuộc về ngươi, ngươi khó khăn mới hồi sinh được, vẫn là quay về đi thôi, đừng có ép ta phải trở mặt. Đại Nhật Thần Vương cười nói: Là phục khi mời ta tới lấy cây thần thụ này, ngươi làm chủ được hay sao? Kim Ô thần đế giữ người, lúc này tiếng của Trung Nhạc từ xa vọng lại: Thần đế, cứ để cho hắn thử đi. Kim Ô thần đế không hiểu, kìm nén lại, lạnh lùng nói: Ngươi đợi lát, ta chuyển cung điện của ta xuống. Hắn bay lên phía trước, chuyển cung điện của mình ở trên cây xuống, rồi lệnh cho tộc nhân rời khỏi phù tăng thần thụ, sau đấy lạnh băng nhìn Đại Nhật Thần Vương: Đáng thương, đừng đừng là tiên tiên thần thánh, lại nghe theo lời sinh linh chúng ta tạo ra sao? Đại Nhật Thần Vương lắc đầu, tiến về phía trước, vẫy tay về phía phù tăng thần thụ, khí định thần nhàn nói: Bảo thụ còn không trở về. Phù tăng thần thụ cao lớn nguy nga, tán cây như che phủ cả thiên khung, vô số vầng mặt trời phi giữa những nhánh cây. Đại Nhật Thần Vương vẫy tay, không ngờ cây thần thụ lên căn này không hề động đậy gì cả. Đại Nhật Thần Vương nhíu mày, lấy ra một cây bảo thụ khác cũng lan tỏa hỗn độn hỏa, hắn cười nói: Còn nhớ cây này không? Đây chính là một nhánh cây của ngươi, được ta tế luyện thành bảo vật, giờ ta trả lại cho ngươi để ngươi nhớ lại ta. Nói rồi hắn tế cây bảo thụ ở trong tên lên, cây bảo thụ biến thành lưu quang bay về phía phù tăng thần thụ, biến thành một cành trên cây. Đại Nhật Thần Vương tiềm vận tâm thần, hô hoán linh hồn, thúc giục lạc ấn của mình trong cành cây đấy. Phù tăng thần thụ khẽ lay động, Đại Nhật Thần Vương mừng rỡ, vội giơ tay lên định cầm thần thụ trong tay, thế nhưng phù tăng thần thụ chỉ lay động mấy cái rồi lại trở lại như cũ. Đại Nhật Thần Vương biến sắc mặt, bay lên hiện thân hình cao lớn, định nhổ cả rễ cây lên mà đem đi. Kim Ô thần đế đại nộ quát lớn: Không được vô lễ với thần thụ. Cây thần thụ đột nhiên tung vô số cành tới, Đại Nhật Thần Vương vội vàng giơ tay lên đỡ, chỉ là quá nhiều cành cây, sức mạnh quá lớn, hắn bị một cành đánh qua tầng phòng ngự, quất lên trên má, một cái răng bay ra. Đại Nhật Thần Vương vừa kinh vừa nộ, vội vàng rút lui tránh đòn, ngẩng lên cười khẩy: Phục Hy, người không muốn trả cho ta thì thôi, tại sao còn điều khiển nó tấn công, hủy hoại thị diện của ta như vậy? Tiếng của Trung Nhạc từ xa vọng lại: Đạo huynh bớt giận, nghe ta nói đã, cây linh căn này không phải là của ta, ta không thể điều khiển nó được đâu. Đại Nhật Thần Vương ôm mặt cười khẩy: Ngươi không thể điều khiển được sao? Rõ ràng ngươi trên chiến trường còn điều khiển nó định càn khôn, rõ ràng ngươi sợ ta lấy đi linh căn nên cố ý dùng nó đánh ta mà. Trung Nhạc nói: Đạo huynh, ta có thể điều khiển phù tăng thần thú là dựa vào liệt tổ liệt tông phục quy thị và hoa tư thị tế tử. Trong thần thú có tế tự chiến lực của liệt tổ liệt tông ta, vì thế có thể mượn uy năng của nó, chứ không phải là thao túng kìa. Đại Nhật Thần Vương trong lòng không tin, sắc mặt tối sầm lại, hắn cười khẩy: Người đánh ta một cái, phá hỏng mặt ta sẽ nhớ cái này. Nói rồi, hắn biến thành một đạo hồng quang bay đi. Kim Ô thần đế kinh ngạc, tới tổ đình gặp Trung Nhạc: Vừa rồi không phải bệ hạ đánh hắn hay sao? Trung Nhạc lắc đầu: Ta làm gì có cái ý định đấy, hắn muốn cưỡng chế thu phục phù tăng linh căn, là cây linh căn không thích nên quất hắn một roi thôi, ngược lại đổ lên đầu của ta, đúng là họa trên trời giáng xuống mà. Kim Ô thần đế chấn động, liền buột miệng: Nói như vậy thì phù tăng linh căn có chủ nhân thật hay sao? Chủ nhân của nó là ai đây? Tại sao lại để nó ở trong thương cốc lâu như vậy mà không mang đi?

thiên hạ có dấu hiệu thái bình. Dù sao những nỗi đau cũng dễ quên đi, các tộc phát triển hùng mạnh. Có người nói với thiên hoàng đế rằng Tả thừa tướng Mặc Ẩn có thù tất báo, thích đào bới chuyện cũ của các tộc. Trong trận chiến hủy diệt thời đại địa kỷ, có chủng tộc hạ thủ với Phục Khi thần tộc, không một ai không bị đàn áp tội tệ, gánh nặng thuế má quá nhiều. Mặc Ẩn lại xây dựng cả thiên ngục thiên lao, giam cầm tổ tông các tộc thần ma, đủ mọi kiểu hành hạ. Đế Nhạc khuyên bảo Mặc Ẩn vài câu, Mặc Ẩn cũng kiềm chế lại một chút, Đế Nhạc cũng hết cách. Thái Hoàng 300 năm thiên hạ thịnh thị, các tộc thần nhân xuất hiện vô số, nhân tộc cũng có không ít Phục Khi được sinh ra. Phục Khi thần tộc đang dần trở lại sự hưng vượng của xưa kia. Giờ Huyên Nương Nương thành đế, tiếp đấy là Yêu Tinh Nguyệt, Thích Trường Canh, bọn họ lần lượt thành đế. Cứ cách vài năm là có một vị đế mới vô cùng hưng vượng. Đế Nhạc hạ lệnh bỏ đi hai chữ tương lai của đại hội chư đế tương lai, thiết tiệc mời chư đế và chư tiên tân tú tới thảo luận thất đạo luân hồi, nghiên cứu đại nhất thống thần thông. Phong Đạo Tôn ghi chép lại, chỉnh lý đạo tàng. Phù Kỳ Chi già chết trước khi lâm chung nắm tay Đế Nhạc dặn dò: Thiên hạ tuy thịnh trí, thế nhưng đừng quên bên cạnh còn có Sài Lang. Rồi hắn cượng ngồi dậy gọi Phù Lê: Trong lúc yên bình phải nhớ lúc nguy nan, hãy chinh chiến thay ta. Nói rồi hắn khí tuyệt thân vong, Đế Nhạc cho người hậu táng. Mấy năm sau, Phù Viêm Sơn thọ nguyên cũng tận, được an táng ở Tổ Tinh Trung Sơn. Trong thời gian này, thỉnh thoảng có thần vương xuất hiện, chư đế trừng phạt. Trong thời gian này, thỉnh thoảng có thần vương xuất hiện, chư đế trừng phạt, tiêu diệt thần vương làm loạn, treo đầu trên Nam Thiên Môn, có 33 cái thủ cấp. Tung tích của thần vương cũng dần ít đi, thiên cũng không biết tung tích. Thái Hoàng 800 năm, Hữu Thừa Tướng và Táng Linh Thần Vương dẫn quân vào khu luân hồi thứ 7, trừng phạt luân hồi táng khu, đại bại quay về, Đế Nhạc chấn nộ, khởi binh thảo phạt, phá luân hồi táng khu. Phong Táng Linh Thần Vương là linh đế, chấn thủ táng khu, cùng tỏa sáng với vãng sinh thánh địa. Thái Hoàng 2000 năm, Trung Nhạc ra khỏi tổ đình, tới một nơi cũ, chỉ thấy thời gian lặng lẽ trôi, có kẻ địch từ quá khứ tới, đáp xuống các tinh cầu nho nhỏ. Trung Nhạc cười: Bệ hạ vẫn khỏe chứ, tại sao vẫn còn che mặt vậy? Tặc nhân phản loạn. Mục Tiên Thiên tháo màng che mặt, cười khẩy: Đây là thời đại nào, người đưa ta tới đâu đấy? Hai người ngồi dưới đất nói chuyện hồi lâu, đều cười ha hả. Một lúc sau, Trung Nhạc vung đao đưa Mục Tiên Thiên về quá khứ, thở dài rồi trở về thiên đình. Cố nhân. Huyền Nương Nương tiến lại cởi giáp giúp hắn, nàng cười hỏi: Bệ hạ đi đâu vậy? Trung Nhạc có vẻ phần ủ rột, hắn khẽ nói: Đi gặp một vị cố nhân, ta tính chuẩn thời gian rồi, chắc chắn hắn sẽ xuất hiện ở đấy, quả nhiên là như vậy, dù uống cùng hắn vài chén rượu mà thôi. Năm mươi ba phút rồi, 48 người đang nghe, mọi người nghe nữa không ạ? 49 người tiếp tục nhé mọi người. Tính thời gian, tỷ thiên thiên tả đế và thần ma nhị đế đã hồi sinh rồi, giờ có lẽ đã trở về trạng thái đỉnh phong. Trung Nhạc trầm ngâm. 2000 năm nay thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, cũng có nhiều đại đế xuất hiện. Rất nhiều lão bằng hữu trước kia đều đã vào đế cảnh, giờ cả đế triều đã tới hơn 1000 vị đại đế, đế cảnh. Nghiên cứu về khu luân hồi thứ 7 và đại nhất thống thần thông cũng đã tới cực hạn. Hơn 2000 năm trước, Trung Nhạc và Mục Tiên Thiên quyết chiến, hai bên dùng hai loại đại nhất thống thần thông là Táng Đạo và Thiên Hạ Đạo Thống, khi đấy kinh tài duyệt tuyệt diễm, kinh diễm tuyệt luân, chấn động cả thế gian. Nhưng hai người khi đó tham ngộ về đại nhất thống thần thông chưa cao, Táng Đạo và Thiên Hạ Đạo Thống còn rất thô sơ. Hiện giờ thì Trung Nhạc, Phong Hữu Trung và Chư Đế đã nghiên cứu ra đại nhất thống thần thông tinh xảo hơn rất nhiều. Tuy chưa thể đạt tới trình độ hoàn hảo, thế nhưng hơn gấp nhiều lần so với trước kia. Sinh linh hậu thiên đã tạo ra được ưu thế áp đảo với thái cổ thần vương, gần như đã tái hiện được thời kỳ thịnh vượng của Phục Môn Đạo Tôn. Hơn nữa, thời gian dần qua, ưu thế này càng ngày càng rõ ràng. Đại nhất thống thần thông thậm chí có thể phá giải thần thông không thể phá giải năm xưa. Ví dụ như Chư Đế hợp kích chi thuật đạo giải, uy năng mạnh nhất. Đạo giải có thể giải trừ mọi đại đạo, thậm chí khiến cho ý thức của tiên thiên thần ma không còn, không thể hồi sinh được. Môn thần thông này có thể phá giải hợp kích chi thuật tà thái cực của tà đế, ma đế và thần đế, thậm chí còn có sức uy hiếp cực lớn đối với đạo thần. Nhất niệm vạn sinh giới của tứ diện thần cũng nằm trong khả năng phá giải của đạo giải. Táng đạo của Trung Nhạc thì chuyên chú vào uy lực, cho dù không cường hãn như đạo giải, thế nhưng cũng rất mạnh,

tới các nơi trong vũ trụ. Với thực lực hiện giờ của ta thì chưa thể làm được. Táng Linh Thần Vương cũng nói hắn không thể hoàn toàn nắm bắt linh hồn luân hồi. Hiện giờ hắn chỉ nắm bắt được 3 phần, còn không bằng được ngươi. Trung Nhạc nhíu mày rụt cười. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Cho dù ngươi có nắm giữ được toàn bộ vãng sinh chi đạo, thì ta cũng không có đủ binh lực nhất thống khu thứ 7 đâu. Muốn duy trì sự vận hành hoàn hảo của khu thứ 7 luân hồi, ngoài vãng sinh luân tái tạo linh hồn, thì còn phải có nhiều sự phối hợp hơn nữa. Trong đó có sự phối hợp chặt chẽ của luân hồi táng khu. Hơn nữa, khu luân hồi thứ 7 buộc phải xây dựng một hệ thống thần ma quy mô lớn thì mới nắm giữ được luân hồi và vãng sinh, không đến mức bị ngoại địch thao túng. Táng Linh nắm giữ luân hồi táng khu, Tư Mệnh nắm giữ vãng sinh thánh địa. Hai nơi quan trọng nhất này đều nằm trong tay của Trung Nhạc, nhưng muốn nhất thống quẩy luân hồi thì vẫn còn rất nhiều trở ngại. Khu thứ 7 luân hồi thực sự quá mênh mông, thông tới lục giới có vô vàn điều chưa biết. Đại Tư Mệnh, Khởi Nguyên Thần Vương bày trận ở đấy, Hắc Bạch Nhị Đế, Thiên Tứ Diện Thần cũng bày trận ở đấy. Trận chiến luân hồi táng khu lần trước chính là do Tứ Diện Thần thực hiện, tập trung quỷ quái tái tạo táng khu, muốn nắm giữ một mắt xích của luân hồi. Trung Nhạc đích thân dẫn quân xuất chinh, Tứ Diện Thần không muốn lưỡng bại câu thương, cùng hắn nên rút lui. Do vậy Trung Nhạc mới nắm giữ được táng khu. Nhất thống luân hồi, vãng sinh không phải dễ gì thực hiện được. Trung Nhạc không có binh lực lớn như thế, hơn nữa cũng không muốn xung đột với Đại Tư Mệnh. Cộng với việc Tư Mệnh và Táng Linh đều chưa nắm giữ được luân hồi và vãng sinh, nên hắn giờ chưa có ý định nhất thống khu luân hồi thứ 7. Tư Mệnh lại uống thêm một ngụm trà. Nàng tiếp tục nói. Bệ hạ vẫn chưa nói có điều gì lo lắng kìa. Trung Nhạc chần chừ nói ra việc hắn đã nghịch chuyển tiên thiên. Giờ ta không biết nên chuyển ra ngoài hay không đấy. Nếu chuyển ra bên ngoài sẽ mất đi một tuyệt chiêu. Không chuyển ra thì có lẽ phụ lòng chúng sinh rồi. Nương nương, người nói ta nên làm như thế nào đấy? Tư Mệnh cười khổ. Sao không hỏi tội xem? Trung Nhạc khẽ chấn động. Tội mà nàng nói chính là phục thương. 2000 năm nay phục thương càng thêm tiểu tụy, lấy tên tội làm nô lệ ở thiên đình. Hắn cam tâm tình nguyện làm nô lệ che giấu danh tính. Ta hiểu ý của ngươi. Trung Nhạc hít sâu một hơi trầm giọng nói. Trận quyết chiến cuối cùng chưa bắt đầu, chưa kết thúc. Chuyển ra ngoài sẽ phá hỏng tuyệt chiêu cuối cùng của ta. Kiểu nhân từ này không phải nhân từ mà là tội ác kìa. Đợi khi ta giải quyết được hoàn toàn thái cổ thần vương, chuyển ra ngoài cũng không muốn. Nương nương quả nhiên thông minh. Tư Mệnh lắc lắc đầu cười khẩy. Theo ta thì mãi mãi đừng có chuyển ra ngoài. Phục thương đối xử với mọi tộc đều như với phục khí thần tộc, thậm chí còn tốt hơn với tộc nhân của chính mình, đến mức bị diệt tộc, tự lấy tên là tội. Thiên ban tên thương, tội ác quá lớn. Nếu ngươi chuyển ra ngoài thì sẽ là một phục thương thứ hai. Đối xử tốt với ngoại tộc là hại bản thân kìa. Các bạn đợi tí nhé, treo máy. Trung Nhạc cười nói, ta không phải phục thương khắc nghiệt với tộc nhân, trách lão phụ, những sự tốt với ngoại tộc, bị ngoại tộc xâm chiếm nên bị diện tộc. Ta là vì sự phát triển của đạo pháp thần thông. Sai lầm mà. Tư Mệnh phất tay áo. Nói vậy là quá sai. Phục Hy, người có nghĩ cái này là cực kỳ nguy hiểm hay không? Sinh linh hậu thiên trở thành tiên thiên không phải phát triển đạo pháp thần thông mà là sáng tạo tiên thiên thần ma. Người sẽ tạo ra vô số tiên thiên thần vương mới, nắm giữ thiên địa đại đạo, vũ trụ cứng thống. Có ích lợi gì cho phát triển đạo pháp thần thông không đây? Trung Nhạc nay đã là thiên hoàng đế, đế của chư đế, ngày một uy nghiêm, cho dù là chư đế gặp hắn cũng phải thấy run rẩy kính sợ. Còn người dám quát trước mặt của hắn thì càng không có ai. Cũng chỉ có Tư Mệnh dám quát mắng như vậy mà thôi. Trung Nhạc không bận tâm, kéo tay nàng, cười cười. Người đừng giận, là ta suy nghĩ còn thiếu sót thôi. Tư Mệnh giằng tay thế nhưng không ra khỏi tay hắn được. Nàng tức giận. Bỏ tay ra, thiêu cháy tay ngươi bây giờ. Trung Nhạc không buông nói. Ngươi dạy phái, tự ta cũng khó đảm bảo bản thân có trở thành ký sinh trùng như thế cổ thần vương hay không. Huống hồ là người khác đây, việc này cứ tạm gác lại đã. Tư Mệnh lại giằng ra, thế nhưng không được, đành mặc hắn, nàng nói. Ánh sáng đại đạo của đạo giới ngươi luyện hóa được chưa? Trung Nhạc định nói, thế nhưng tim kẽ động, cùng nàng ra khỏi vãng sinh cung. Thấy ánh sáng đại đạo trong khu luân hồi thứ bảy vừa hiện lên, vạn đạo ánh sáng bừng lên từ các giới tụ lại một chỗ. Trung Nhạc và Tư Mệnh mở thần nhãn trên mi tâm nhìn về phía đấy, thấy bọn Minh Di Đế đang bày trận tạo thành đạo giải trận thế. Ở trung tâm trận thế là Phong Hữu Trung ngồi khoanh chân đang đột phá thành đế. Phong Hữu Trung tự chạm đế cảnh rồi. Trung Nhạc kinh ngạc kêu lên, cái tên khốn này lại tùy tiện làm bừa, không sợ chém chết mình hay sao? Các thái cổ đại đế bọn Minh Di Đế dùng đạo giải để hộ pháp cho hắn, cũng không lo ngại địch đánh lén, thế nhưng Trung Nhạc vẫn lắc đầu không thôi. Tự chạm đế cảnh, trở thành đế lại càng khó, đặc biệt là người như Phong Hữu Trung đã được xưng tụng là Phong Đạo Tôn. Sau khi chạm đế cảnh, trở thành đế, chắc chắn sẽ có hơn 100.000 lần. Hắn lại làm như thế, Trung Nhạc tự thấy cầu đạo chi tâm không bằng hắn. Đột nhiên đạo giới chi môn mở rộng, ánh sáng đại đạo, đạo giới tràn về phía Phong Hữu Trung. Lúc này, một đạo bạch quang từ thiên ngoại bay tới. Giữa đường tấn công cuốn ánh sáng đại đạo của đột nhiên đạo giới chi môn mở rộng, ánh sáng đại đạo, đạo giới tràn về phía Phong Hữu Trung. Lúc này, một đạo bạch quang từ thiên ngoại bay tới. Giữa đường tấn công cuốn ánh sáng đại đạo của đạo giới, định cướp cơ duyên thành đế của Phong Hữu Trung. Bạch đế, quả nhiên chỉ biết đoạt cơ duyên của người khác thôi. Trung Nhạc buông tay Tư Mệnh, bảy quầng sáng sau đầu chuyển động, một đạo đao quang bắn lên, chém về phía bạch quang kia. Hôm nay chúng ta tạm thời dừng lại ở đây. Buổi đầu tiên mình live stream thì cũng chưa được luật lắm. Với lại quên chưa chuẩn bị nước, một tiếng hồ đọc dạ dã, chứ không nước. Mất hôm nay live stream muộn, mất khoảng gần một tiếng tìm hiểu cái phần phát trực tiếp ấy. Mình cũng chưa thành thạo với cái khoản trực tiếp này lắm. Bên Facebook thì có thể được. Chắc là lần sau mình sẽ vừa like Facebook vừa like YouTube luôn. Bạn nào thích xem bên Facebook thì xem, còn bên YouTube thì xem. Các bạn thấy âm thanh có giống như mình bình thường không? Hay là nó khác? Còn cái phần đọc ngắt ngữ thì chắc chắn rồi, đọc live thì không tránh được. Nhưng dần dần là sẽ quen thì sẽ khác. Hôm nay buổi đầu đọc live mà như này mình thấy cũng ổn rồi. Lần sau mình chuẩn bị kỹ hơn một chút nữa thôi là được. Vâng, tập 339 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mình thật với các bạn là mình đang tập live. Vì trước hiện tại mình ra 4 tập một ngày mà cứ vừa đọc vừa chỉnh sửa, vừa đọc chỉnh sửa rất là mất thời gian. Vì thế mình đọc live mình sẽ cắt được cái công đoạn là mình chỉnh sửa. Thế nhưng mà live có nhiều cái hay mà có nhiều cái dở. Thì đọc truyện ấy mà đọc live thì không tránh được ngắt ngữ rồi. Kênh nào thế mà MC nào cũng vậy thôi. Còn mình phải cố, mình sẽ cố thôi. Sẽ cố gắng để hồi phục lại cái thời lượng lại cho chương trình của kênh Audio Kiếm Hiệp và bên kênh Chuyện Lăng Ngọng nữa. Đã xác định làm là phải làm cả hai kênh và đã nói với các mọi người rồi thì xác định phải làm thôi. Thì có những đóng góp như thế nào thì mọi người đóng góp trực tiếp comment vào phần comment bình luận giúp mình để mình có thể phát triển và hoàn thiện được những cái mảng trực tiếp này. Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ, buổi chiều vui vẻ. Xin chào và gặp lại ở tập 340.